Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417. Trần Uyên vốc nước từ bồn rửa tay rửa mặt điên cuồng sau khi nôn một hồi lâu. Rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt tái nhọt và hốc hác được phản chiếu trong gương. Cô không ngốc, cô có phản ứng lớn như vậy. Làm sao còn không biết đang xảy ra chuyện gì? Cô thật sự đã mang thai rồi à? Ngón tay chậm rãi vuốt ve vùng bụng dưới bằng phẳng. Trong mắt cô thoáng hiện lên một nụ cười khổ. Rốt cuộc là không thể trốn thoát. Tất cả đều là định mệnh. Buổi tối, Lạc Hà dựa vào bệ cửa sổ của căn phòng cho thuê. Lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc bên ngọn đèn đường dưới lầu. Cô ấy đã chuyển đến đây được vài ngày. Và người đàn ông này đã canh gác bên ngoài hầu như mỗi đêm. Đổi lại trước đây, cô ấy có thể đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau nhiều năm, cô lại thấy anh im lặng chờ đợi. Chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Quả thực là trớ trêu. Gáy tay, người mát, anh ta ở đâu khi cô ấy phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời? Hừ, tại sao cô ấy lại quên rằng cánh tay của cô ấy đã bị anh ta ngầm cho phép người khác đoạt lấy cơ chứ? Con của cô ấy cũng bị anh ta giết chết. Mọi bất hạnh của cuộc đời cô ấy đều do từ anh ta mà ra. Nghĩ đến tất cả những gì đã qua. Nhất là khi khuôn mặt ngây thơ của Hữu Hữu xuất hiện trước mặt mình. Lòng căm thù của Lạc Hà càng trở nên mạnh mẽ. Cô ấy đứng thẳng dậy, cầm lấy chiếc túi trên bàn, lấy ra vài tấm ảnh rồi sải bước ra khỏi phòng. Dưới tầng, thấy cô ấy loạng choạng bước xuống bậc thang. Nam Kiên nhanh chóng đi lên và đỡ lấy cô. Nhì hai S, đừng gọi cái tên đó. Lạc Hà hất tay anh ta ra. Dùng ánh mắt oán hận nhìn anh ta. Nghiền răng nói. Anh gọi cái tên này khiến tôi cảm thấy buồn nôn lắm. Đồng tử của Nam Kiên co rút nghiêm trọng lại. Và một cảm giác đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của anh. Lạc Hà. Trong tình huống lúc đó, anh buộc phải làm như vậy. Lúc đó, anh không có quyền hạn và không thể bảo vệ được em. Nếu không chặt một cánh tay của em chỉ có thể lâm vào chỗ chết thôi. So với việc mất đi em, anh chỉ đành khiến em bị thương. Đủ rồi, Lạc Hà mở to mắt, nhìn chằm chằm vào anh ta. Gầm lên, anh vì chuyện này mà cho rằng tôi hận anh sao? Không, không, thứ thực sự khiến tôi hận anh chính là sự tàn nhẫn máu lạnh của anh đấy. Là anh giết người không ghê tay. Đến cả máu mủ ruột thịt của mình cũng không bỏ qua. Máu mủ ruột thịt, Nam Kiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô ấy. Cau mày hỏi, cái gì mà máu mủ ruột thịt cơ? Lạc Hà, rốt cuộc em đang nói cái gì? Ha ha, Lạc Hà cười rộ lên. Anh cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sao nào, tội của bản thân mình. Lại không dám tự mình thừa nhận à? Nam Kiên bối rối trước những gì cô ấy nói. Trực giác mách bảo anh ta rằng hình như anh ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Có một số chuyện dường như đến anh ta còn không biết rõ. Lạc Hà, bình tĩnh đi. Em có chuyện gì cứ nói cho anh biết. Em đừng quanh co lòng vòng nữa. Anh không thừa nhận sao? Lạc Hà trừng lớn đôi mắt đỏ hoe. Khàn giọng hét lên, anh là người chủ mưu vụ tai nạn xe cộ năm đó. Anh không dám thừa nhận sao? Nam Kiên, anh còn xứng là đàn ông sao? Nam Kiên đi tới đi lui. Một tay ôm lấy vai cô ấy. Tay kia xoa xoa giữa đôi mày thanh tú của cô. Nhẹ nhàng di chuyển, với những ngón tay lưu luyến. Một người đàn ông đã ở trong xã hội lăn lộn không ngại phong ba bão táp. Động tác đối với một người phụ nữ lại dịu dàng như vậy. Hầu hết người bình thường đều không cầm lòng được. Nhưng đối tượng mà anh ta đối xử dịu dàng là Lạc Hà. Điều này có vẻ hơi mỉa mai. Lạc Hà, anh trả lại cánh tay của anh cho em có được không? Nếu chuyện này vẫn không khiến em hết giận, anh có thể moi tim ra giao cho em. Em có thể đừng dùng ánh mắt hận thù sâu như biển này để nhìn anh được không? Anh đau lắm. Lạc Hà điên cuồng cười. Cô ấy cười rồi lại cười. Nước mắt như từng hạt ngọc to lăn dài trên má. Cách Trương.